Chương 323, Hỏa Diễm Tờ Ơ Y Lê Linh Cảm. Canh thứ nhất đáng giận không nghĩ tới cờ giít tổ ô nịp mạnh như vậy, không không đúng chân chính cường đại hẳn là A Dương, thực lực của hắn thật rất mạnh, không hổ là Indigo đại hội quán quân, vô luận như thế nào ta đều không có cách nào chiến thắng mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng là ta không thể cứ như vậy nhân số, không thể để cho ra ra tâm huyết thất bại xuống dưới đối với Dương thân phận, trước đó sạp gì nã lại tới đây, nói chuyện trời đất lúc sau đã nói cho hai người. Isao biết, mình cũng không phải là chuyên nghiệp bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, luận thực lực chỉ sợ cả đời cũng không sánh nổi A Dương, nhưng là hắn có giấc mộng của hắn, tuyệt đối không thể tùy tiện nói bại. A Dương ngươi thật thật mạnh, bất quá ta sẽ không nhận thua, tiếp xuống ta muốn xuất ra bình thường cùng ta hợp tác làm pha lê chế phẩm đồng bạn lên đi chặt mì ổng. Quả nhiên lấy ra sao chặt mì ổng nhìn trước mắt xuất hiện chặt mèo y ổng, Dương thấp giọng mở miệng nói, chỉ có mình có thể nghe được. Đương nhiên làm siêu năng lực giả sạp gì nạ cũng nghe được đến, mặc dù không minh bạch Dương vì cái gì nói như vậy, bất quá nàng cảm thấy A Dương là có dụng ý của hắn, cho nên cũng không có nhiều lời. Tiếp tục quan sát hai người tranh tài, một bên mạ xả mì gặp chặt mì ổng xuất hiện cũng là hô to vì chặt mì ổng ủng hộ. Đã thủy hệ tuyệt chiêu vô dụng, cái kia cương hệ tuyệt chiêu đâu chặt mì ổng sử dụng mẹ tổ cơ lì xạ ổ suy nghĩ trong lòng, chỉ là đối thuộc tính khắc chế. Thuộc tính khắc chế cũng không sai, nhưng là kỳ thật chân chính bổ kẹ mẩn huấn luyện đại sư, đấu không đơn thuần là thuộc tính, giống như Ad phá vỡ thuộc tính phương thức chiến đấu, thoạt nhìn là một loại sai lầm, nhưng kỳ thật là áp đảo thuộc tính chiến đấu phía trên một cái cao hơn một chút mới đúng. Onyx sử dụng ý rồng tải gặp chặt mì ổng không có sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu, Dương trực tiếp mở miệng đối Onyx nói ra, Onyx nghe tiếng, cái đuôi bên trên lập tức lập lòe ra một trận kim loại sáng bóng. Ý rồng tải cùng mẹ tổ cơ tương hỗ trùng kích, lực lượng cường hãn khuyết trường, nhưng là lấy chặt mì ổng lực lượng, cùng cờ giết tổ ổ nịp tương đối lại là chênh lệch rất xa. Ẩm A chặt mì ổng ngươi không sao chứ rất nhanh liền bị ổ nịp lực lượng chế trụ, sau đó đột nhiên bị một thanh đập bay ra ngoài, cũng may mặc dù không phải chuyên môn dùng để chiến đấu bộ kẻ mẩn, nhưng là ý xạ ổ cái này chặt mì ổng thực lực còn không yếu, không có bị ổ nịp giống như Clutter một kích đánh bại. Bất qua ỷ xạ ổ giống nhau là ga nhờ ưu hô, chặt mì ổng ủng hộ thân thể đứng dậy. Chặt mì ổng chúng ta tuyệt đối không thể nhận thua, đã vô luận như thế nào đều vô dụng, cái kia cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chặt mì ổng sử dụng phở là mẹt giờ đi ỷ xạ ổ thấy thế một cái kiên định lên, vật lý tuyệt chiêu, chỉ sợ sớm đã chặt mì ổng vô luận như thế nào đều đánh không lại Onyx. Đã như thế, coi như phở là mẹt giờ không có cu nở dê muốn thử một chút nhìn. Theo ý xạ ố mệnh lệnh, chặt mì ổng sử xuất phở là mẹt rào ở, có thể hòa tan thủy tinh hỏa diễm vẫn rất có uy lực, cực nóng hỏa trụ đánh phía Onyx. Dương thấy thế khỏe miệng lộ ra một hồng ngai cười, không để cho Onyx có bất kỳ động tác, phở là mẹt rào trực tiếp trúng đích Onyx, sau một khắc cho thấy Onyx phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Giống như Onyx nhìn giống như rất thống khổ bộ dáng. Thế nhưng là hỏa hệ tuyệt chiêu đối nham thạch hệ Onyx không phải hiệu quả không lớn sao? Ách đây là thấy cảnh này cao ý xạ ổ cũng là kinh ngạc mở miệng nói ra, bất quá rất nhanh, nhìn thấy trước mắt bị bao bọc bên trong tại hỏa diễm bên trong Onyx thời điểm, ý xạ ổ đông nhiên ngây ngẩn cả người. Bị ngọn lửa nung đỏ Onyx đúng chính là cái này, đây chính là ta muốn tìm hoàn mỹ linh cảm. Nhìn thấy bị ngọn lửa nướng màu đỏ bừng Onyx, ý xạ ổ hưng phấn mở miệng nói ra. Mà đối diện Dương nhìn thấy màn này về sau, đồng thời nhìn về phía Onyx. Lập tức mở miệng nói ra. Onyx sử dụng xạ nở tỏm. Onyx gầm thét một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra xạ nở tỏm. Mãnh liệt hạt cắt phong bạo đống nhiên xuất hiện, đem Onyx che giấu. Lập tức mượn xạ nở tỏm lực lượng đem hỏa diễm uy lực tách ra ra. Onyx thân thể lại lần nữa xuất hiện, thân thể có chút phiếm hồng bốc khói. Đồng thời QNZ bắt đầu thở hào hển. Sử dụng đủ tờ lịt ra chặt mì ổng nhanh tránh đi từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Ý xạ ổ lập tức mở miệng nói ra, bất quá đã không còn kịp rồi, Onyx tốc độ quá nhanh, chặt mì ổng bị chính diện trúng mục tiêu, lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài đâm vào hậu phương trên vách tường, đã không có cách nào lại chiến đấu, bất quá Onyx bản thân cũng là quá sức, kỳ thật ngay từ đầu Dương liền có thể lợi dụng xạ nở tòm đến ngăn trở công kích, nhưng là vì trợ giúp Ý xạ ổ cũng không có làm như vậy. Chặt mì ổng mất đi năng lực chiến đấu Onyx chiến thắng lúc này sạp gì nạ QNZ tuyên bố kết quả. Ý xạ ổ chạy tới chặt mì ổng bên người, kiểm tra một chút chặt mì ổng tình huống, phát hiện nó không sau đó QNZ thở dài một hơi, đồng thời đứng dậy thản nhiên mở miệng nói. Ta đã không có bổ kẹ mẩn, trận đấu này là ta thua mặc dù thua tranh tài, bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, ta nghĩ ta đã tìm được ta muốn linh cảm, ta tin tưởng ta nhất định có thể làm ra sinh động như thật pha lê chế phẩm. Cảm ơn ngươi A Dương sau đó ỉ xạ ổ liền đi tới Dương thân vừa mở miệng nói, sau đó duỗi ra tay của mình. Không quan hệ, muốn cảm ơn thì cảm ơn Onyx đi, ta cũng không có làm cái gì đúng hay không. Onyx giống Onyx nghe tiếng cao hứng kêu gọi, thân thể nguyên bản màu đỏ, QNZ chậm rãi biến trở về lúc đầu thủy tinh nhan sắc, bởi vì Dương kịp lúc mệnh lệnh, cho nên Onyx cũng không có giống nguyên tắc một chiều bị đánh bại. Sau đó chỉ thấy ỉ xạ ổ hưng phấn nói. Như vậy lập tức tới ngay thử nhìn một chút chế tác một cái tác phẩm tốt ca ca không được á chặt mì ổng vừa mới chiến đấu bị thương hiện tại không thể giúp ngươi làm pha lê á cái khác mạ xả mì nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Xác thực hiện tại còn muốn cho chặt mì ổng hỗ trợ xác thực không quá hiện thực. Y xa ô nhìn thoáng qua chặt mì ổng lúng túng gãi đầu một cái nói ra. Ê ha ha nói cũng đúng vậy trước tiên đi một cái bổ kẹ mẩn trung tâm tốt tại cái kia về sau. Đám người cùng đi bổ kẹ mẩn trung tâm. Liên đối lấy Onyx QNZ cùng nhau giao cho giỏi tiểu thư lý tốt triệu trị liệu, mà trở về thời điểm, mà bọn chúng đã toàn bộ đều tu dưỡng hoàn tất, Dương QNZ từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm trở về, sau đó Dương cùng sạp dị nạ liền lưu tại bổ kẹ mẩn trung tâm qua đêm, mà mạ xạ mì hai huynh muội thì là trở lại trong cửa hàng của mình đi, chuẩn bị bắt đầu chế tác pha lê chế. Phẩm, chờ đến ngày mai chặt mì ổng khôi phục liền có thể chính thức bắt đầu. Cảm giác tốt giống như là thật, bất quá ngươi thật giống như đã sớm biết ỉ xạ ổ biết dùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn đâu hơn nữa còn tận lực không để cho Onyx tránh né công kích ngày thứ hai tiếp tục lữ hành trên đường sạp gì nạ cẩn thận bưng lấy trên tay thủy tinh ạ lạ cả dẹm tác phẩm đối Dương mở miệng nói ra. Ách ha ha không cần nghĩ nhiều như vậy á dù sao về sau ỉ xạ ổ bọn hắn cửa hàng nhất định có thể rất được hoan nghênh là có thể chúng ta QNZ tiếp tục đi tới đi hướng về nạ vai lần tiến lên đi Dương nghe tiếng cười khan hai tiếng, sau đó mở miệng nói ra, liền tự lo hướng phía trước bãi biển đi đến.